Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đêm đầu định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi ngước lên nhìn bà Mỹ đánh giá. Người đàn bà này khoảng hơn 40 tuổi. Theo lời của bé Quyên thì bà là người sướng nhất, chỉ việc ăn chơi và tiêu tiền. Có lẽ bà ta tiêu tiền vào việc làm đẹp không ít nên nhìn bà ta đẹp lắm. Nhưng vẻ đẹp của bà ta không tự nhiên mà có phần thô cứng. Ánh mắt trách móc của bà Mỹ hướng sang nhìn ba của Minh Cường ngồi bên cạnh. Thế nhưng biểu hiện của ông lại bình thản như mọi thứ không liên quan tới mình vậy. Sau khi đưa bà Mỹ về đúng vị trí của mình, ông nội quay qua nói với Minh Cường: "Con giới thiệu vợ con với mọi người đi." Minh Cường răm rắp nghe theo lời ông nội. Anh ta nắm tay tôi cùng đứng dậy nói: "Giới thiệu với ba, đây là Thảo, vợ của con." Ba của Minh Cường nhìn anh nói: "Trong cái nhà này anh là người lớn nhất rồi. Đến chuyện mang vợ về nhà mà anh cũng không thèm nói trước với tôi một tiếng. Bây giờ anh còn thông báo cái gì?" Ông nội mới đập bàn quát: "Tôi ép thằng Cường mang cháu dâu về đây, về cái nhà này đấy. Nếu mà anh muốn ý kiến, anh ý kiến với tôi đây này." Ba của Minh Cường định lên tiếng đáp trả lại ông nội gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Công nhận trong cái nhà này lời nói của ông nội rất có uy lực, đến ba của Minh Cường cũng phải tắt điện khi ông nội lên tiếng. Sau khi giới thiệu tôi với ba của mình, Minh Cường kéo tôi cùng ngồi xuống và bỏ qua bà Mỹ và Trí. Màn ra mắt của tôi với gia đình của Minh Cường thất bại thảm hại, khiến bữa tối trôi qua một cách nặng nề. Mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai lời nào cả. Ăn xong, tôi và Minh Cường đưa ông nội về phòng. "Hai đứa ngồi xuống đi, ông có chuyện muốn nói." "Dạ vâng." Tôi và Minh Cường ngồi xuống ghế sofa đối diện với ông nội trong phòng ngủ của ông. Minh Cường ngồi một bên, đan tay anh ta vào tay của tôi rất tình tứ. Ông nội mới hỏi tôi: "Trước khi tới với thằng Cường, cháu có tìm hiểu về chuyện gia đình của nó không?" "Tôi kết hôn với Cường là do anh ta ép tôi, trong lúc tôi đang còn hôn mê bất tỉnh. Đến tên tuổi của anh ta tôi còn không biết, đừng nói đến chuyện gia đình của anh ta. Nếu như không có cuộc đụng độ hôm nay, tôi cũng không biết bà Mỹ chỉ là mẹ kế của Minh Cường. Theo suy đoán của tôi thì Trí là người em cùng cha khác mẹ với Minh Cường. Còn người em ruột của Minh Cường, như lời kể của bé Quyên, là cậu ba hôm nay không có mặt ở nhà. Hèn gì mà cái dinh thự này lại chia làm hai nửa, sử dụng thang bộ và thang máy riêng, là do anh em Minh Cường và ông nội không ưa gì mẹ con bà Mỹ. Đó cũng là lý do Minh Cường thẳng tay đánh Trí và bà Mỹ khi hai người họ đụng chạm tới tôi. Tuy nhiên tôi không thể nói với ông nội sự thật. Tôi nhìn Minh Cường đáp lại ông nội: "Dạ, anh Cường có nói qua cho cháu biết về gia cảnh của mình rồi ạ." "Nội biết cháu về cái nhà này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, đơn cử như chuyện vừa rồi xảy ra với cháu ngày hôm nay. Nội mong rằng cháu sẽ không vì điều không đáng đó mà nhụt chí. Cũng đừng nghe những lời rèm pha dị nghị bên ngoài. Có chuyện gì vợ chồng cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mong rằng cháu sẽ là hậu phương vững chắc để thằng Cường yên tâm bươn trải trên thương trường. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nội tin cháu có thể làm được điều này." Nghe ông nội nói, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Có lẽ ông nội rất thương Minh Cường nên mới đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân của chúng tôi như vậy. Không biết mục đích khi Minh Cường kết hôn với tôi là gì, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi với ông nội. Tôi không dám ngước mặt lên khi đáp lại lời của ông nội: "Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ." Nghe bác sĩ Hường nói vụ tai nạn để lại cho cháu vết bầm khá lớn, có phải nhập viện kiểm tra lại không? "Dạ không cần đâu ạ, trong người cháu khỏe rồi. Cháu định xin phép ông nội ngày mai cháu đi thực tập." "Sức khỏe là quan trọng, nếu cháu cảm thấy chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa." "Cháu ổn rồi mà ông." "Ừ, vậy thì tùy cháu." "Dạ cảm ơn nội." Tôi và Minh Cường chào nội đi về phòng. Lúc ra khỏi cửa, ông nội còn gọi giật lại. Minh Cường dặn dò: "Con nên nhớ, vợ của con vừa mới xuất viện đấy, phải biết tiết chế nghe chưa?" "Con tích cực như vậy, nó nhanh có chất để bế còn gì, đôi phải vui mừng mới đúng chứ." "Vui cái đầu anh ấy. Còn nói nữa thì tối nay tôi bắt anh ngủ lại đây đó." "Con biết rồi, con nhịn lại được chứ gì." Ở đây lạ lẫm, tôi không dám về phòng trước mà đứng chờ Minh Cường. Ngay Minh Cường với ông nội trò chuyện, tôi cũng không thấy e ngại như hồi xưa nữa. Vì tôi biết những lời Minh Cường nói chỉ là đang chứng minh cho ông biết anh ta rất yêu vợ của mình. Về tới phòng, Minh Cường nhắc nhở tôi: thay đồ đi. Tôi mới sực nhớ ra cái váy của tôi bị dính lem nhem thức ăn. Tôi vào phòng tắm thay một cái váy ngủ khác. Vệ sinh cá nhân xong, tôi quay trở lại ngủ thì không thấy Minh Cường đâu cả. Tôi lấy thuốc uống, sau đó tự bôi thuốc vào vết thâm của mình. Xong xuôi mọi việc, tôi nằm lên giường, nhắn tin tám chuyện với ba đứa bạn thân. Tôi không dám kể cho bọn chúng nghe về sự cố có 102 trong lần ra mắt của tôi với gia đình Minh Cường, vì sợ mấy đứa sẽ lo lắng. Tám chuyện trên trời dưới biển xong xuôi tới 11 giờ đêm, mấy đứa bạn của tôi đều ngủ hết, vẫn chưa thấy Minh Cường quay lại. Trước đây, khi ba mẹ tôi chưa qua Mỹ, nhiều đêm tôi vẫn phải ngủ một mình vì ba mẹ ở lại quán cà phê tại Bình Dương. Khi qua ở trọ với Nhung cũng vậy, vào những dịp lễ Tết Nhung về quê, chỉ có mình tôi ở lại phòng trọ. Bóng đêm đối với tôi quá quen thuộc. Thế nhưng hiện tại, một mình tôi ở trong căn phòng ngủ rộng lớn xa lạ này, tôi lại có cảm giác trống vắng, sợ hãi khác thường. Tôi lăn qua lăn lại, hết đếm cừu rồi lại đếm sao, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cạch. Là Minh Cường xuất hiện, mở cửa đi vào phòng. Tôi lập tức nhắm mắt, nằm im, giả vờ đã ngủ. Anh ta vệ sinh cá nhân, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, rồi với tay tắt công tắc điện ở đầu giường, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Lúc này tôi mới dám hé mắt ra nhìn. Trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, tôi thấy Minh Cường đặt tôi ở giữa, tôi và anh ta, một hàng gối ngăn cách. Chiếc chăn duy nhất trên giường, anh ta cũng nhường cho tôi. May mắn là vừa nãy tôi nằm nghiêng, xoay mặt về phía anh ta, giả vờ ngủ, nên bây giờ tôi có thể lén lút theo dõi nhất cử nhất động của anh ta. Tôi cứ giống như bị Minh Cường thôi miên vậy. Tôi ngắm nhìn sống mũi cao vút thẳng tắp và một bên sườn mặt của anh ta không biết chán. Phải thừa nhận, ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng, người đàn ông này vẫn toát lên vẻ đẹp trai hơn người. Không biết là do lạ nhà, do sợ Minh Cường giở trò, hay là do mùi nước hoa đắt tiền từ anh ta, hay vì lý do nào khác mà khiến tôi tỉnh như sáo. Tôi mới tiếp tục hành trình đếm cừu. Thế nhưng tôi tưởng tượng đếm hết số cừu có trên thế giới mà vẫn không tỉnh ngủ nổi. Xin lỗi. Giọng nói của Minh Cường vang lên trong đêm khuya thanh vắng khiến tôi giật mình. Tôi ngỡ là anh ta ngủ say rồi cơ, nên không đáp lại. Minh Cường tiếp tục nói: xin lỗi em, để em vào tình huống khó xử ngày hôm nay. Lẽ ra bây giờ em đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Lẽ ra em đang say giấc ngủ ngon mà không phải lo sợ khi nằm bên cạnh một người xa lạ. Tất cả là vì anh. Lúc này anh chỉ có thể nói với em hai tiếng xin lỗi. Minh Cường nói dài như vậy chắc chắn là không thể làm mơ. Người này có cảm giác, có các giác quan thứ 6 sao? Anh ta không quay mặt nhìn tôi, còn tôi thì nằm im, ngắm nhìn anh ta không hề nhúc nhích. Thế mà anh ta vẫn biết tôi còn thức chứ? Minh Cường là người trí nhân quân tử, có làm có chịu. Anh ta sai, anh ta biết xin lỗi, vì thế tôi cũng không chấp anh ta nữa. Có qua có lại, anh giúp tôi mà. À, em trả tiền viện phí và tiền sửa chữa xe của em làm hỏng, em cũng sẽ được tận lực phối hợp với anh làm người vợ hiền của anh trong mắt người khác. Anh đừng áy náy suy nghĩ nữa. Ba anh tên Hùng, mẹ kế anh tên là Mỹ. Em cùng cha khác mẹ với anh tên là Trí. Ba người này ai đó tốt với em thì em được tốt lại nhá. Còn nếu không, em xem họ như không khí đi, không cần phải quan tâm tới họ đâu. Anh không cho phép ai trong số họ đụng chạm tới em. Anh nhắc lại, trong cái nhà này, người duy nhất em cần đối tốt đó chính là ông nội. Nhớ lại, đây là lần thứ hai Minh Cường nói với tôi lời này. Qua hành động của anh ngày hôm nay, tôi biết anh ta không hề sợ mẹ con bà Mỹ, cũng không hề sợ ba của mình. Chỉ có điều tại sao anh ta không hề nhắc tới tên người em ruột của anh ta trong này chứ? Nghe ông nói, lúc bà Mỹ về đây, đẩy mẹ của hai đứa nhỏ vào đường cùng, mẹ và em trai của anh không ở nhà này sao? Không thấy Minh Cường đáp lại câu hỏi của tôi, tôi nghĩ anh ta không thích người khác xâm phạm quyền riêng tư của anh ta, nên tôi lên tiếng giải thích. Xin lỗi anh, em hỏi anh chuyện này như để chuẩn bị trước tinh thần ứng xử với họ thôi. Em sợ lại rơi vào tình huống bị động như bữa tối hôm nay rất khó xử. Nếu anh cho em rằng xâm phạm quyền riêng tư của anh thì thôi vậy, anh ngủ đi. Minh Cường quá kiệm lời, tôi giải thích rõ ràng như vậy rồi, ít ra anh ta cũng nên ừ một tiếng chứ. Đằng này anh ta cứ im lặng, làm cho tôi có cảm giác mình là người vô duyên. Về khuya, không dám im lặng tới mức nghe rõ mồn một tiếng thở dài thườn thượt của tôi, khiến tôi càng xấu hổ. Tôi cứ tưởng là Minh Cường ngủ rồi, Không ngờ một lúc sau lại nghe anh ta chậm rãi vang lên. Lúc ba anh đưa mẹ con bà Mỹ về nhà, mẹ anh bị trầm cảm nặng, không lâu sau thì bà tự tử. Lúc đó anh mới được 5 tuổi. Nghe Minh Cường nói, tim tôi nhói lên một cái. Trước đây tôi mặc định những người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu như gia đình anh ta phải là người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc lắm. Họ sống trong cảnh giới cao nhất của con người. Họ có cuộc sống mà những người tầm thường như chúng tôi hằng mong ước. Đó là nhà cao cửa rộng, người làm còn đông hơn cả thành viên trong nhà. Siêu xe, du thuyền, đồ hiệu và những chuyến du lịch sang chảnh, những thứ xa xỉ khác. Thế nhưng ẩn sau cái vỏ bọc giàu có ấy vẫn có những con người bất hạnh như anh em của Minh Cường. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, tôi cứ nghĩ rằng hoàn cảnh của tôi bị mẹ nghi ngờ quan hệ bất chính với ba của mình đã là khổ sở nhất rồi. Không ngờ có người còn khổ hơn, không kém, khi hàng ngày họ vẫn phải sống chung với người đã gián tiếp gây ra cái chết con mẹ ruột của mình. Cổ họng tôi nghẹn lại, không biết chia sẻ gì với Minh Cường nên đành im lặng. Còn em, gia đình của em thế nào? Trước đây khi được ai đó hỏi về gia đình mình, tôi vẫn tự hào khoe về ba mẹ, cho dù họ chẳng phải là ông nọ bà kia. Nhưng từ giây phút ba mẹ bỏ tôi ở lại Việt Nam một mình để qua Mỹ, từ giây phút mẹ coi tôi như kẻ thù, là tình địch, thì tôi chính thức trở thành một kẻ mồ côi, không cha không mẹ. Gia đình đối với tôi là thứ xa xỉ nhất tôi không dám nghĩ tới. Tôi lặng lẽ gạt nước mắt đáp lại Minh Cường. Em không có gia đình, cũng không có người thân. Nếu anh đang lo lắng chuyện phải ra mắt với gia đình em ấy, thì anh cứ yên tâm. Không gian lại rơi vào im lặng một lần nữa. Có lẽ Minh Cường không hứng thú khi nói về hoàn cảnh gia đình của tôi nên anh ta không nói gì nữa. Bỗng nhiên anh ta nghiêng người đối diện với tôi, rồi vươn cánh tay qua hàng gối ngăn cách giữa chúng tôi ra. Anh ta đan tay của anh ta vào tay của tôi siết chặt. Lúc xuống dưới ăn tối hay lúc vào phòng ông nội, Minh Cường đều nắm lấy tay của tôi. Thế nhưng khi đó tôi không có cảm giác gì cả. Còn hiện tại, cảm giác trong tôi bồi hồi, xen lẫn xúc động dâng trào. Minh Cường không nói lời nào, chỉ bởi hành động nhỏ này anh ta đã chạm đến điểm yếu đuối nhất trong tôi, khiến sống mũi của tôi cay cay. Hai hàng nước mắt lặng lẽ đua nhau chảy xuống gối như suối. Một lúc sau Minh Cường lại nói: em cần anh giúp đỡ trong chuyện thực tập không? Nếu mà em không ngại thì đến thực tập ở tập đoàn của gia đình anh. Tôi vội vàng từ chối: không cần đâu, em có chỗ thực tập rồi mà. Thực ra thực tập của tôi kéo dài tới 2 tháng, mà thời gian tôi giúp Minh Cường kết hôn có khi không tới 2 tháng. Nếu mà đi thực tập ở tập đoàn của gia đình anh ta, trong thời gian còn thực tập tôi và anh ta ly hôn rồi, có phải là tôi tự gây khó khăn cho chính mình hay không? Chưa kể tới việc trong tập đoàn của gia đình anh ta còn có ba mẹ của anh ta rồi cả Chí nữa. Tôi chẳng giải gì mà nhờ anh ta giúp đỡ chuyện đơn giản này. Em giúp anh, anh giúp lại em thôi, anh không có ý gì cả. Chỗ em chọn thực tập là chỗ làm thêm của em. Em muốn vừa thực tập lại vừa kiếm được tiền. Hơn nữa em cũng không muốn dây dưa với anh khi chúng ta ly hôn. Em thực tập ở đâu thế? Có xa nhà không? Cần lái xe trở đi không? Không xa, công ty ở gần trường em học mà. Em đi xe buýt được rồi. Ừ, vậy ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Thế tôi vẫn chưa nhắm mắt, Minh Cường nói: anh nghĩ em lạ nhà nên sợ nắm tay em. Anh không có ý gì khác đâu. Nếu mà em không cần thì anh thu tay về. Đúng như lời Minh Cường nói, lúc này tôi thực sự cần bàn tay của anh ta. Thế nhưng lời nói của tôi phát ra lại hoàn toàn ngược lại. Nếu anh sợ ma, em cho anh mượn tay của em này. Nhưng mà em cảnh cáo nhé, nếu mà anh có ý đồ xấu thì ngay ngày mai em sẽ nói với ông nội của anh biết chuyện anh ép em kết hôn với anh thế nào đấy. Nói rồi tôi siết chặt 5 ngón tay của tôi với 5 ngón tay của Minh Cường. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa đấy. Lời nói của Minh Cường giống như câu thần chú khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi đang ngủ ngon thì bị thứ gì đó đè lên mũi khiến tôi không thở được. Mở mắt ra thì rõ ràng cảnh tượng trước mắt khiến tôi lập tức hét lớn. Tôi cảnh cáo anh rồi mà, anh có ý đồ xấu với tôi anh sẽ biết thế nào rồi đấy, anh không sợ sao? Lúc này một tay của Minh Cường vừa làm gối cho tôi vừa ôm lấy tôi, khiến mặt tôi áp sát vào mặt của anh ta. Tay còn lại của anh ta cũng ôm lấy eo của tôi. Không những vậy, chân của anh ta còn kẹp chặt lấy chân của tôi nữa. Đã thế, anh ta còn dùng sống mũi cao phút của anh ta cọ vào mũi của tôi đánh thức tôi dậy. Tối qua trước khi ngủ, Minh Cường nghĩ tôi sợ nên nắm lấy tay của tôi, lại còn để nguyên hàng gối ngăn cách để chứng minh cho tôi thấy anh ta không hề có ý nghĩ xấu xa. Thế vậy mà khi tôi ngủ, anh ta đã giở trò lưu manh với tôi, chưa biết chừng anh ta còn gây ra chuyện kinh hoàng hơn nữa với tôi cũng nên. Anh buông tôi ra ngay. Em nói nhỏ nhẹ thôi, mới ngủ dậy đấy, chưa có đánh răng rửa mặt. Em nói cái gì văng hết nước miếng vào mặt anh rồi đây này. Nhìn vào mặt của Minh Cường thì đúng là bị nước miếng của tôi văng dính đầy mặt. Tôi thẹn quá, hóa giận, tiếp tục lớn tiếng. Thế mà anh còn không nhanh buông tôi ra. Em giành chỗ của anh, đợi anh ra sát mép giường. Anh mà buông em ra, để em té xuống đất sao? Nghe lời Minh Cường nói, tôi quay đầu lại nhìn. Đúng là sau lưng tôi là khoảng giường trống rộng mênh mông. Hàng gối ngăn cách giữa cũng biến mất. Nửa người của tôi gần như nằm đè lên người của Minh Cường. Một tay của tôi cũng vòng qua ôm chặt lấy eo của anh ta. Lúc này tôi mới xấu hổ tới mức mặt mày đỏ ao. Em tỉnh ngủ hẳn chưa? Tỉnh rồi thì đánh giá lại dùm xem ai là người lợi dụng ai đây. Em nói rằng nếu mà anh lợi dụng em sẽ mép chuyện, anh ép em kết hôn. Bây giờ em là người lợi dụng anh thì tính thế nào đây? Tôi không trả lời Minh Cường mà buông tay ra khỏi người anh ta. Sau đó tôi nhích nhẹ người về phía anh ta khiến anh ta rơi xuống sàn nhà. Cú tiếp đất làm cho Minh Cường đau tới nhăn mặt. Anh ta nhìn tôi oán trách. Anh nhớ là tối qua anh có xin lỗi em rồi đấy, lại còn dám hé nửa lời khi bị em lợi dụng. Sao bây giờ em còn thù sai như vậy chứ? Này, ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu. Không biết chừng lúc tôi ngủ say á, anh lại kéo tôi về phía anh cũng nên. Để xem anh là người có dỗi thì dễ thôi. Phòng anh có camera an ninh đấy. Thôi bỏ đi. Nói rồi tôi ngồi dậy. Tôi định đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhưng đập vào mắt của tôi là vệt máu đỏ chót ở trên ga giường trắng tinh ngay vị trí tôi nằm. Tôi hướng ánh mắt căm hận về phía Minh Cường đang còn ngồi dưới sàn nhà hét lớn. Phạm Minh Cường. Minh Cường ngạc nhiên khi tôi réo tên như vậy. Có chuyện gì nữa? Anh còn dám hỏi sao? Anh ép tôi kết hôn với anh lúc tôi đang hôn mê bất tỉnh chưa đủ hay sao? Anh lại còn lợi dụng tôi khi tôi đang ngủ say cướp đời con gái của tôi thế? Anh không làm việc đó đâu nhá. Tối qua là em chủ động ôm anh, em còn đè anh ra hôn anh nữa. Anh ngậm miệng lại đi. Anh nói là anh không cướp được con gái của tôi, đây là cái gì đây? Tôi chỉ tay vào vệt máu đỏ trên ga giường. Minh Cường đứng dậy nhìn vào vị trí đó có vết máu đỏ rồi nói. Anh xin thề đấy, anh không làm gì em cả. Còn dấu vết đó có khi nào từ vết thương của em bị tai nạn không? Nghe lời nói chân thành của Minh Cường, tôi giật mình. Có khi nào đây là dấu hiệu đến tháng của tôi không, chứ không phải là dấu hiệu bị Minh Cường làm hại. Tôi chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra, rất nhanh đã có câu trả lời. Vết máu đó là hậu quả của việc tôi tới tháng, chứ không phải là do Minh Cường làm hại. Vừa xấu hổ chuyện tôi hiểu lầm Minh Cường, vừa không có băng vệ sinh để dùng, tôi chỉ có thể ở im ở trong phòng tắm. Vì Phương Thảo chiếm phòng tắm lâu nên Minh Cường phải qua phòng khác vệ sinh cá nhân. Thế nhưng khi anh quay về phòng thay quần áo sẵn sàng đi làm mà Phương Thảo vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, anh đi tới gõ cửa phòng tắm. Tiếng của Phương Thảo vọng ra. Tôi sắp xong rồi đây. Cường vừa nhìn đồng hồ, vừa đi qua đi lại trong phòng. Một lúc sau anh lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng gắt gỏng của Tùng. Tôi đang trên đường chạy tới nhà mày đây. Từ từ đã, đừng có cúp máy. Có chuyện gì thế? Tao mới bị Thảo chửi. Sao lại bị ăn chửi thế? Có đáp ứng nhu cầu sinh lý hay sao? Mày đừng có nói vớ vẩn nữa đi. Sáng nay ngủ dậy thấy ga giường có vệt máu. Thảo mới bảo tao lợi dụng cô ấy ngủ say cướp đời con gái của cô ấy đấy. Thế không đúng sao? Mày không làm ấy, thằng nào làm được chứ? Thảo vào phòng vệ sinh từ nãy tới giờ không thấy ra. Nói chuyện với mày không giải quyết được việc gì đâu, rước thêm bực vào người. Dứt lời anh cúp điện thoại, tôi gõ cửa phòng tắm một lần nữa. Em làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Xuống dưới ăn sáng không muộn bây giờ. Này, anh gọi bé Quyên lên đây giúp em được không? Bé Quyên đi học rồi. Gọi cô Năm cũng được. Cô Năm buổi sáng chở bé Quyên đi học rồi còn gì. Thế cô Lan cũng được. Cô Lan buổi sáng bận lắm, cô phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nữa mà. Có chuyện gì em cứ nói với anh đi. Thả ấp úng lên tiếng. Em tới tháng. Tới tháng gì cơ? Tới kỳ sinh lý của phụ nữ. Thì sao? Anh đi mua giúp em băng vệ sinh được không? Được. Minh Cường đáp lại ngắn gọn lời của Phương Thảo, rồi lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng gắt gỏng của Tùng. Tới liền đi cho nội. Này, mua giúp Thảo băng vệ sinh đi. Đéo mua nhá, tao là trợ lý của mày chứ không phải là trợ lý của vợ mày đâu. Với lại chẳng có thằng đàn ông nào mà nhờ bạn mình băng vệ sinh cho vợ mình cả. mày tự đi mà mua đi. Mày đang ở ngoài cơ mà, tao mới nhờ mày chứ. Đéo liên quan. Này, tháng này tao nói phòng tài vụ tăng lương cho mày thêm 5%. Không cần. 10%? Loại nào? Ở đâu? Mày thay người yêu thay áo ấy, mày không biết chuyện mấy chuyện này sao? Có con nào nói với tao chuyện này đâu mà tao biết chứ. Thì tao cũng chẳng biết. Mày không biết thì hỏi Thảo đi. Không nhanh lên á, mày tự đi mà mua nhá. Minh Cường chỉ mất một giây đi tới phòng tắm hỏi Thảo. Em ơi, mua băng vệ sinh ở đâu thế? Mua mấy tiệm tạp hóa đấy anh, hay siêu thị đều có đấy. Nhưng giờ này siêu thị chưa mở cửa đâu. Minh Cường nói vào trong điện thoại. Mua ở tạp hóa. Nghe rồi. Một lúc sau, Tùng xách lên phòng của Minh Cường một túi lớn khá nặng. Minh Cường nhận lấy túi xách từ tay của Tùng, tò mò hỏi. Băng vệ sinh mà to thế này luôn sao? Không nên đưa cho vợ mày đi, nó làm cái gì chứ? Minh Cường nhanh chân tới gõ cửa phòng tắm đưa túi băng vệ sinh cho Phương Thảo. Phải nói là hiệu suất làm việc của Minh Cường cực kỳ nhanh, chưa đầy 10 phút sau đã nghe anh ta gõ cửa phòng tắm. Tôi hé mở cửa để lấy nhưng mãi vẫn không thấy Minh Cường đưa vào. Anh đưa đây. Em mở rộng cửa sao anh mới đưa được vào chứ? Anh không được vào trong này đâu đấy. Anh không vào đâu, anh chỉ đưa cho em thôi mà. Tôi mới tin tưởng Minh Cường, mở rộng cửa lấy băng vệ sinh, thấy cái túi to vật vã như bao bố, lại còn xách rất nặng nữa. Tôi nghĩ Minh Cường tiện tay mua thêm cho tôi bánh kẹo đồ ăn hay đồ ăn vặt gì đấy. Không ngờ lúc tôi mở ra, bên trong toàn là băng vệ sinh với đủ thể loại khác nhau, mà mỗi loại cũng chỉ còn không chỉ một gói mà rất nhiều. Với số lượng này thì tôi nghĩ dùng tới kỳ mãn kinh cũng chẳng hết. Không biết Minh Cường cố tình hay bị cô chủ quán tạp hóa dụ mua nữa. Tôi xấu hổ không biết ra ngoài thế nào khi phải đối mặt với Minh Cường. Đắn đo mãi mới dám mở cửa. Nhưng vừa mở cửa đi ra ngoài, tôi liền thấy Tùng đang đứng gần giường, chỉ tay vào vị trí ga giường bị tôi làm bẩn rồi nói. Tôi cứ tưởng là vợ chồng mày động phòng ở viện tối hôm trước rồi chứ. Thế mà hồi tối mới động phòng sao? Nhìn cái dấu vết ở mép giường thế này, tôi không hình dung được mà chơi tôi thế nào đấy. Mày biến lẹ đi. Tùng phớt lờ lời cảnh cáo của Minh Cường, nhìn tôi đang đỏ mặt như mặt trời nói. Chào buổi sáng em dâu. Chào anh. Anh vừa hỏi bạn anh chuyện này mà nó không trả lời. Em có thể thay nó trả lời cho anh được không? Tùng vừa dứt lời liền bị Minh Cường nắm cổ kéo ra khỏi phòng. Tao nói chuyện với Thảo cơ mà, sao mày đuổi tao đi? Tôi cứ tưởng rằng Minh Cường sẽ theo Tùng xuống dưới luôn, nhưng không ngờ anh ta đuổi được Tùng đi rồi liền đóng cửa lại, sau đó nói với tôi. Mất máu như vậy có cần gọi bác sĩ không em? Tôi đang xấu hổ vì hiểu lầm Minh Cường trước đó, lại thêm chuyện bị Tùng hiểu lầm chúng tôi vừa động phòng xong. Thế nhưng câu hỏi ngây thơ của Minh Cường cũng phải khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi giải thích cho anh hiểu. Đây là vấn đề sinh lý bình thường của phụ nữ thôi mà, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Có cần phải nghỉ ngơi ở nhà không? Không cần đâu. Mỗi lần tới tháng tôi thường hay bị đau bụng dưới, nhưng không hề ảnh hưởng tới chuyện học hành hay là sinh hoạt hàng ngày. Tôi và Minh Cường nhanh chóng xuống dưới để ăn sáng. Lúc này trong bàn ăn mới chỉ có ông nội và Tùng. Tôi mới nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào buổi sáng ông nội. Cháu có ngủ được không? Cháu ngủ ngon ông ạ. Tôi và Minh Cường cùng ông nội và Tùng ngồi một bên bàn. Ông Hùng và bà Mỹ cũng nhanh chóng có mặt. Thế hai người tôi mới lễ phép chào hỏi. Con chào ba, con chào dì. Ông Hùng gật đầu đáp lại tôi. Còn bà Mỹ thì không nói gì. Bà đáp lại tôi bằng ánh mắt sắc lẹm khiến tôi rùng mình. Tôi để ý trên mặt của bà ta vẫn còn rõ dấu vết năm ngón tay của Minh Cường. Tùng cũng nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào hai bác. Bác gái bị làm sao mà mặt lại sưng như thế kia ạ? À, bác bị té. Ông nội lên tiếng cắt đứt màn chào hỏi của Tùng với bà Mỹ. Thằng Đại với thằng Chí đâu? Sao còn chưa xuống ăn sáng thế? Tùng mới nhanh miệng đáp lại lời của ông nội. Hôm qua Đại có nhờ con nói với ông nội nó ở lại Di An mà con quên mất không nói. Ở lại Di An làm cái gì? Minh Cường tiếp lời. Do hôm nay con nghỉ làm nên con nhờ nó giải quyết một số công chuyện, cho nó lại làm cho xong ấy mà. Còn thằng Chí đâu? Câu hỏi của ông nội khiến bà Mỹ giật mình. Bà lên tiếng đáp lại lời ông nội. Cho nó ngủ chưa dậy à? Thực tập nhưng cũng phải đúng giờ chứ. Làm ra làm, chơi ra chơi. Anh chị dạy con kiểu gì đấy? Ông Hùng với bà Mỹ không có ai lên tiếng đáp lại lời của ông nội. Ông nội liền quát lớn. Gọi nó dậy đi. Bà Mỹ lập tức đứng dậy. Dạ vâng, con lên gọi cháu. Một lúc sau, Chí cùng bà Mỹ xuất hiện tại bàn ăn với hai bên mặt sưng tấy. Tôi nghĩ nếu tình cờ gặp anh ta ngoài đường trong tình trạng này, tôi cũng không nhận ra nữa. Em ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông Hùng và bà Mỹ mà không nói tiếng nào. Tùng nhìn Chí rồi lại nhìn sang bà Mỹ, sau đó cười nói: Chí cũng bị té như bác gái hay sao mà hai bên mặt lại bị sưng húp như thế? Chí cúi gằm cái mặt xuống để tránh câu hỏi của Tùng. Ông nội mới quát: Trong cái nhà này em là người lớn nhất phải không? Cho ăn cho học đàng hoàng mà không biết lịch sự gì cả. Có cần tôi mướn người về dạy lại cho anh không? Chí bị ông nội chấn chỉnh, lên tiếng chào hỏi mọi người: Con chào nội, chào ba mẹ, chào anh hai, chào anh Tùng ạ. Chị hai ở ngay trước mặt thế kia mà không chào sao? Hai tối qua bị anh hai của con tát cho mấy phát, bây giờ không nhìn thấy. Tùng nghe ông nội nói thì ho lên sặc sủa. Chị bất đắc dĩ nhìn tôi nói: Chào chị hai. Tôi mới cười tươi đáp lại: Chào buổi sáng em. Chị thấy biểu hiện của tôi thì nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười đón ánh mắt cảnh cáo của anh ta. Tôi có ông chồng mạnh mẽ, chống lưng, thì việc gì tôi phải sợ anh ta? Chẳng phải là anh ta cũng bị chồng của tôi đánh cho nhận ra không ra đó sao? Ăn sáng xong, ông nội dặn dò Minh Cường: Con nhớ phải truyền đạt chỉ bảo kinh nghiệm cho vợ với em của con tới nơi tới chốn, đừng để chúng nó mang tư tưởng chỉ đi thực tập thôi đấy. Tôi nghĩ là ông nội hiểu lầm tôi đi thực tập tại tập đoàn của gia đình nên mới dặn dò như vậy. Nhưng chuyện này không thể giấu ông nội được nên tôi mới nói: Cháu thực tập ở công ty gần nhà thôi ạ, cho tiện. Tiện sao bằng vợ chồng hỗ trợ lẫn nhau được chứ. Cháu đã đăng ký rồi ông ơi, có vấn đề gì không hiểu cháu sẽ nhờ anh Minh Cường chỉ bảo. Ông nội nghe tôi giải thích cũng không truy hỏi nữa, nhưng mà ánh mắt của ông vẫn phảng phất nỗi buồn. Thôi mấy đứa đi đi, không trễ giờ đó. Dạ vâng cháu ông nội. Tôi định ra ngoài đường chính đón xe buýt đi tới công ty thì Minh Cường mở cửa băng ghế sau rồi nói: Lên xe đi, tiện đường bọn anh chở đi luôn. Minh Cường và Tùng đi làm ở Di An, còn tôi thực tập ở quận 10, sao mà tiện đường được. Có lẽ anh ta đang muốn qua mặt ông nội và mọi người nên mới nói những lời quan tâm này. Vì vậy tôi cũng không ngại phối hợp với anh ta, ngoan ngoãn cùng Minh Cường ngồi băng ghế sau, còn Tùng là người lái xe. Xe vừa chạy ra khỏi nhà, Minh Cường liền hỏi Tùng: Có cuộc họp nào không? Không có. Dứt lời Tùng liền hỏi tôi: Thực tập ở đâu? Em thực tập ở quận 10. Tôi vừa dứt lời, Tùng liền cười nói: Thế mà cái thằng cha này, nó là ở cùng đường chứ, cùng đường nhựa thì có. Ra tới đường chính, anh cho em xuống là được rồi, không phiền tới hai anh đâu ạ. Mày vừa nói sáng nay không có cuộc họp nào cơ mà, đừng để có người sờ gáy đấy. Tôi hiểu ý của Minh Cường, không ý kiến gì nữa mà lái xe chạy thẳng lên cầu Sài Gòn hướng trung tâm thành phố. Nếu ra chuyện gì, Tùng mới lên tiếng hỏi Minh Cường: Tối qua chơi cái trò luyện công với mẹ con bà Mỹ đấy à? Tôi quay sang nhìn Minh Cường xem ta trả lời thế nào, nhưng mãi không nghe thấy anh ta trả lời. Tùng tiếp tục nói: Chuyện giật gân như vậy không kể cho tao nghe sao? Lần sau ấy, nhà mua băng vệ sinh tao đéo mua nữa đâu. Nghe Tùng nói tôi xấu hổ tới mức tôi ước có một cái lỗ nào đó ấn vào một cái giúp tôi biến mất khỏi xe ngay. Chuyện tế nhị của phụ nữ đấu tranh mãi tôi mới dám nhờ Minh Cường đi mua băng vệ sinh, không ngờ anh lại dễ dàng sai trợ lý của mình làm cái chuyện này chứ. Đối lập với hình ảnh của tôi lúc này là một Minh Cường không có một tia biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt. Nhìn anh ta phát ra một loại khí thế cao quý nhưng hở hững lạnh lùng như thể những lời Tùng vừa nói không hề liên quan tới anh ta vậy. Không cậy được miệng của Minh Cường, Tùng lại chuyển mục tiêu sang trêu chọc tôi. Tôi có cảm giác đoạn đường từ quận 2 tới chỗ tôi thực tập dài hơn bao giờ hết. Lúc tôi xuống xe, Minh Cường đưa cho tôi tấm cáp visit nói: Khi nào xong việc gọi cho anh gọi chú Năm đến đón. Cảm ơn anh. Vì công ty tôi chọn thực tập không phải là công ty sản xuất nên chẳng có gì liên quan đến chủ đề tôi chọn thực tập, đó là nghiên cứu và phát triển sản phẩm cả. Chị phụ trách của tôi động viên tôi cứ thực tập ở đây, sau này chị ấy sẽ nói xếp tổng của chúng tôi dẫn đi tham quan công ty sản xuất một lần là có tư liệu thực tập ngay. Tôi nghĩ rằng vừa có tiền được giúp đỡ tận tình thì còn gì bằng, nên chẳng hề đắn đo suy nghĩ. Việc thực tập của tôi chủ yếu là quay clip live stream bán mỹ phẩm, nước hoa. Những ngày sau đó diễn ra một cách dập khuôn, tôi được chú Nam đưa đón đến thực tập. Bữa sáng và bữa tối tôi đều phải có mặt dùng bữa cùng tất cả mọi người trong nhà. Chỉ có điều nhìn nét mặt của mỗi người đều toát lên vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi nghĩ rằng cái gia đình này không có ông nội sẽ chẳng bao giờ tập hợp được đông đủ các thành viên trong gia đình như vậy. Tôi xác định cuộc sống hiện tại của mình chỉ là tạm bợ. Nhiệm vụ của tôi là diễn những màn thân thiết với Minh Cường như cặp vợ chồng son, thực thụ trước mặt mọi người. Còn những chuyện riêng tư của gia đình, anh ta tôi không màng tới. Mọi việc ban ngày diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng mà tối đến với tôi là cả một vấn đề. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đều đặt hàng gối ngăn cách giữa giường. Nhưng khi dựng sức dậy, tôi lại thấy mình đang nằm ở bên phần giường của Minh Cường trong tư thế ôm chặt lấy anh ta. Cứ như thể anh ta là nam châm, còn tôi là sắt vậy. Tôi suy đoán nguyên nhân có thể là Minh Cường cố tình giở trò lúc tôi ngủ say, hoặc tôi bị nghiện mùi của anh ta. Nghe Minh Cường nói phòng của anh ta có camera an ninh, nhân lúc anh ta ở phòng làm việc, tôi mới tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, cũng không thấy camera đâu cả. Buổi tối hôm trước đó, trước khi đi ngủ, tôi lén đặt một chiếc camera nhỏ xíu ngay đầu giường để mà theo dõi. Hôm sau là thứ sáu, tôi dậy sớm hơn Minh Cường, thu gom chứng cứ, rồi cùng anh ta xuống dưới ăn sáng. Tôi dự định buổi chiều được nghỉ, tôi sẽ về phòng trọ của tôi và Nhung để phân tích chứng cứ từ video. Nếu mà anh ta vi phạm thỏa thuận với tôi cũng chẳng nể nang gì mà chấm dứt ngay lập tức. Dù sao tôi cũng đã có ba đứa bạn thân làm chứng. Sau khi ăn sáng xong, ông nội to tiếng với Minh Cường làm tôi giật mình. Nói với thằng Đại, hôm nay cuối tuần mà không về thì vi lươn đi, đừng vác cái mặt về nữa. Dạ vâng, con sẽ nói với nó. Ông đột nhiên thay đổi thái độ, xuống giọng. Có mấy ngày nó ở Di An mà nội nhớ nó quá. Dạ con biết, chiều nay con mang em về cho nội. Minh Cường mở cửa cho tôi ngồi lên xe của chú Năm, rồi anh ta mới lên xe của Tùng. Đương nhiên anh ta không quên hôn tạm biệt tôi trước mặt mọi người. Theo đúng kế hoạch, buổi chiều tôi về nhà trọ mở video dài 7 tiếng đồng hồ lên để phân tích. Tôi định tuôn luôn tới khúc cuối để rõ luôn vấn đề, nhưng mới vào video chưa được 1 tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã rõ ràng. Hình ảnh video quay trong đêm chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, nhưng khá rõ và âm thanh thì vô cùng trung thực. Trong video, tôi tự tay ném cái gối ngăn cách giữa tôi và Minh Cường sang một bên, sau đó nhích về phía anh ta, rồi tạo thạo, rồi thành thạo lấy một cánh tay của Minh Cường ra làm gối. Không những vậy, tôi còn xúc đầu vào ngực của anh ta như để tìm kiếm hơi ấm. Chưa hết, một tay của tôi còn vòng qua ôm lấy eo của Minh Cường nữa. Tôi thấy có vẻ Minh Cường bị giật mình khi tôi làm như vậy. Anh đẩy người tôi ra rồi nói: em làm sang bên kia cho anh. Tôi phớt lờ lời nói của Minh Cường, tiếp tục áp sát anh ta. Lần này tôi không ôm eo của anh ta mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh ta. Em làm như thế sao anh ngủ được? Tôi cứ thế ôm Minh Cường ngủ ngon đến tận sáng, còn anh ta thì đành bó tay nằm im chịu trận. Theo hình ảnh trên video thì Minh Cường chỉ chợp mắt được một lúc. Tôi tự hỏi, không biết kết hôn với tôi anh ta được lợi gì mà có thể chịu đựng tôi phiền nhiễu như vậy. Những gì tôi biết về con người anh ta thì người duy nhất anh ta chịu nhường nhịn, chịu thiệt chỉ có ông nội. Tôi cũng không biết mình bị vấn đề gì mà ôm anh ta tôi mới có thể ngủ ngon được như thế. Tôi bị chuyện này làm cho xấu hổ tới mức về nhà tôi không dám nhìn mặt của Minh Cường. Ở bên ngoài chúng tôi tỏ ra thân mật như vợ chồng, nhưng khi đóng cửa lại chúng tôi lập tức trở thành hai cá thể độc lập, không có ai xâm phạm đời tư của ai. Ăn tối thôi em. Như mọi khi, tôi và Minh Cường nắm tay nhau tỉnh tứ di chuyển xuống phòng ăn. Trên bàn ăn lúc này chỉ có ba người: ông Hùng, bà Mỹ và Trí. Tôi và Minh Cường ngồi xuống ghế đối diện ba người họ. Tôi quay sang nói với Minh Cường: anh lên gọi ông nội xuống đi. Ngồi đấy đi, nội xuống đây rồi. Nghe giọng của ông nội, tôi nhìn về phía cửa phòng ăn, thấy ông nội đang được một người dìu đi, mà người này không ai khác chính là thằng bạn vàng của tôi, Minh Đại. Giây phút nhìn thấy Minh Đại, tôi muốn phá bỏ mọi thỏa thuận với Minh Cường, đứng dậy đánh cho cậu một trận. Minh Đại kéo ghế cho ông nội ngồi xuống gần với Minh Cường, sau đó cậu qua ghế gần Trí đối diện với tôi, ngồi mà không dám ngồi ghế trống bên cạnh tôi. Cậu né tránh không dám nhìn mặt tôi, còn tôi phải nhắm mắt lại, miệng nam mô mới giúp tôi hạ bớt cơn giận của tôi lúc này xuống để không lao vào đánh cậu ta. Trong các bữa ăn, ông nội tôi không ít lần nhắc tới Minh Đại, nhưng tôi đâu biết người em trai tên Minh Đại của Minh Cường lại chính là bạn thân của tôi. Trước đây Minh Đại có kể với chúng tôi chuyện mẹ của cậu ấy mất từ ngày cậu còn nhỏ. Sau đó cậu được mẹ kế chăm sóc, nhưng vì mẹ kế của cậu chăm sóc không tới nơi tới chốn, khiến cậu còi cọc nhất nhà. So với Minh Cường và Trí thì Minh Đại còi nhất nhà. Minh Đại cao khoảng 1m85, Trí cao khoảng 1m8, còn Minh Đại chỉ cao 1m7. Nhớ lại hôm tôi bị tai nạn nằm ở bệnh viện, Minh Đại cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Thì ra lúc đó cậu đã biết Minh Cường là người ép tôi kết hôn trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh. Rồi chuyện trước đó, khi nghe tôi kể có kẻ lợi dụng lúc tôi hôn mê bất tỉnh đã ép tôi kết hôn, Minh Đại, Nam và Nhung hùng hùng hổ hổ như muốn xé xác kẻ đó ra. Thậm chí Nam còn nói sẽ nhờ ba của cậu ta là công an giúp tôi lấy lại công bằng. Thế mà khi biết người ép tôi kết hôn chính là Minh Cường, ba đứa chúng nó tắt điện, thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy. Hèn gì hôm tôi kể chuyện bị bà Mỹ chửi là con đĩ, trong khi Nhung và Nam im lặng thì chỉ có một mình Minh Đại hiến ghế cho tôi bận lại bà ta. Hèn gì mà cả mấy ngày nay Minh Đại không dám bén mảng về nhà. Nếu ông nội không làm căng, tôi nghĩ đến khi tôi và Minh Cường ly hôn, cậu ta mới vác mặt về nhà cũng nên. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được lửa giận mà vươn chân qua gầm bàn, quét một cái thật mạnh nhằm vào chân của Minh Đại. Thế nhưng Minh Đại đoán được ý đồ của tôi nên cậu ta lập tức nhảy ngồi chồm chồm lên ghế. Cú gạt chân của tôi bất ngờ chuyển mục tiêu sang Chí ngồi bên cạnh. Anh ta bị đau tới nhăn mặt. Ngay sau đó, anh ta bắn ánh mắt cảnh cáo về phía tôi. Từ ngày tôi về làm sâu nhà Minh Cường, ngoài câu em chào chị hai, khuôn mẫu để làm vừa lòng ông nội thì Chí chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Anh ta chỉ dùng ánh mắt để giao lưu với tôi. Mắt của anh ta một mí đã nhỏ rồi. Mỗi lần nhìn tôi, anh ta còn nheo mắt lại, nhìn buồn cười hơn là để tạo uy lực để thị huy tôi. Lần này cũng vậy, đón cái ánh mắt cảnh cáo của Chí, tôi khẽ mỉm cười gật đầu, khiến anh ta tức giận tới tím tái mặt mày. Ông nội thấy vậy thì liền nói: sao ngồi ăn mà ngồi chồm hổm thế kia? Mới có mấy ngày không về nhà mà quên mất phép tắc rồi à? Minh Đại trả lời: con xin lỗi. Nói rồi Minh Đại ngồi ngay ngắn. Sự có mặt của Minh Đại cũng khiến không khí bữa tối vui vẻ hơn mọi hôm. Cậu nói chuyện pha trò đủ kiểu khiến cho ông nội cười. Hèn gì mà mấy hôm Minh Đại không về, ông nội lại nhớ cậu đến như vậy. Lúc ăn tối xong, nội đứng dậy đi về phía phòng khách nói: ăn xong rồi, ra hết ngoài này đi, nội có chuyện muốn nói. Lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc họp của gia đình nhà chồng. Ông Hùng, bà Mỹ và Chí ngồi một bên của ông nội. Minh Đại, Minh Cường và tôi ngồi một bên. Minh Cường cũng không quên hành động, đan tay anh ta vào tay của tôi. Ông nội bưng ly nước uống một ngụm rồi thong thả đặt ly nước xuống nói: nghe nói cha con anh hôm nay diễn hài cho mọi người xem tại cuộc họp ban giám đốc đấy à? Tôi đoán là ông nội đang nói đến ông Hùng và Minh Cường, vì Minh Đại và Minh Chí đang đi thực tập, không thể có chức vụ gì trong công ty được. Thế nhưng ông nội dứt lời, một hồi lâu không nghe Minh Cường hay là ông Hùng lên tiếng. Anh Hùng, anh nói trước đi. Thưa ba, hôm nay diễn ra cuộc họp ban giám đốc. Nội dung cuộc họp là đề ra mục tiêu và phương hướng hoạt động của tập đoàn Cường Đại trong thời gian tới. Trong khi tập đoàn đang gặp khó khăn về tài chính, thì Phó Tổng Giám đốc lại đưa ra phương án nhập khẩu nguyên liệu cao cấp từ châu Âu về để sản xuất. Con thấy phương án này không thực tế nên bác bỏ. Ông Hùng dứt lời, Minh Cường tiếp lời. Theo báo cáo tài chính năm 2020, doanh thu sau thuế của tập đoàn Cường Đại chúng ta lỗ 59 tỷ đồng, sang năm 2021 lỗ hơn 100 tỷ đồng. Nếu như chúng ta không thay đổi phương thức hoạt động, sản xuất kinh doanh, thì con nghĩ con số lỗ của tập đoàn chúng ta trong năm nay không chỉ dừng lại là ở con số 100-200 tỷ đâu ạ. Theo phân tích của con, từ những năm gần đây, nguyên liệu gỗ trong nước dần cạn kiệt, không đủ cung cấp cho tập đoàn chúng ta sản xuất. Đa phần khách hàng lại không thích sản phẩm gỗ từ châu Phi. Bởi vậy con mới đề xuất phương án nhập khẩu nguyên liệu gỗ và nhựa cao cấp ở châu Âu để phục vụ cho sản xuất. Theo con, trong những năm tới, ngoài sản phẩm nội thất sản xuất từ gỗ cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, thì sản phẩm dùng từ nhựa cao cấp cũng sẽ là xu thế của thời đại mới, bởi tính thẩm mỹ, độ bền, đặc biệt là dễ lắp đặt và vận chuyển. Con nghĩ là phương án này là bài toán duy nhất giúp tập đoàn Cường Đại của chúng ta thoát lỗ và bứt phá trong thời đại mới. Sau khi Minh Cường trình bày ý kiến của mình, ông nội lại quay qua hỏi ông Hùng. Anh không đồng ý với giải pháp của Phó Tổng Giám đốc. Vậy với tư cách là một Tổng Giám đốc, anh đưa giải pháp gì cho tập đoàn giúp thoát lỗ đây? Theo con, chúng ta nên cắt giảm nhân sự, dư công thừa, thu hẹp sản xuất. Ông nội đập bàn một cái thật mạnh rồi lớn tiếng nói với ông Hùng. Đó không phải là giải pháp mà là đẩy công nhân vào đường cùng. Đa phần công nhân làm tại tập đoàn Đại Cường có thâm niên lâu năm. Họ là những người có công đưa Cường Đại phát triển lớn mạnh như ngày nay. Anh không tìm ra giải pháp tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho họ thì thôi, lại còn đòi đuổi việc họ sao? Nhân tính của anh để đâu hay bị chó nó tha mất rồi? Ba, ba bảo con không có nhân tính, vậy ba có chắc là cái giải pháp nhập khẩu nguyên liệu gỗ từ châu Âu có thành không hay không, hay lại đẩy Cường Đại vào tình trạng phá sản Lúc đó không chỉ ít số lượng công nhân mất việc mà toàn bộ mấy nghìn công nhân thất nghiệp cả đấy. Chúng ta cũng trắng tay luôn. Tôi là người ngoài cuộc, nhưng theo như tôi nhìn nhận thì phương án của Minh Cường đưa ra rất khả quan. Bởi vì khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu rất chuộng nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Nếu Cường Đại sản xuất được sản phẩm chất lượng ngang sản phẩm đến từ châu Âu mà giá thành lại rẻ hơn thì chẳng việc gì họ lại không tìm tới Cường Đại cả. Đặc biệt là sản phẩm từ nhựa cao cấp có quá nhiều ưu điểm để trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong tương lai. Tôi cảm thấy cuộc tranh luận của ông nội và ông Hùng ngày càng căng thẳng nên có ý kiến. Cháu có thể có ý kiến được không ạ? Mọi người trong nhà đều hướng ánh mắt nhìn về phía tôi. Minh Cường cũng không ngoại lệ. Bà Mỹ nghe tôi nói thì liếc xéo lên giọng. Đây là lớp học của cô hay sao mà cô muốn có ý kiến? Ông nội không quan tâm, nói nhìn tôi. Con nói đi. Tôi biết tự tin nói. Theo cháu thì giải pháp anh Cường đưa ra rất khả quan. Không nhìn đâu xa, riêng trong biệt thự nhà mình, nội thất toàn là dùng đồ gỗ và đồ nhựa cao cấp nhập khẩu từ châu Âu với giá thành rất cao, từ bàn ghế, giường tủ đến kệ trang trí. Nếu mà chúng ta sản xuất được những sản phẩm chất lượng tương tự mà giá lại rẻ hơn vì không mất chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu thì liệu chúng ta có bỏ ra số tiền lớn để mua sản phẩm nhập ngoại nữa hay không? Tôi vừa dứt lời thì bà Mỹ nhảy bổ vào ngay. Chồng hát vợ khen hay là đúng rồi. Cô nói giải pháp của chồng cô đưa ra khả quan. Thế cô lấy cái gì ra để đảm bảo rằng nó khả quan đây? Tôi lúng túng không nói được câu nào trước bà Mỹ. Kỳ thực số tiền tôi tích góp được có mua được căn chung cư nhỏ, nhưng so với tài sản của tập đoàn Cường Đại thì nó chỉ như mối bỏ bể. Với tầm hiểu biết của tôi và sự tin tưởng vào tài năng kinh doanh của Minh Cường, tôi mới làm liều lên tiếng. Con có thể lấy mạng của con ra để đảm bảo được không ạ? Nghe tôi nói thì ông nội mỉm cười, nhưng mà rất nhanh ông lấy tay che miệng lại. Minh Đại thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ di chuyển ánh mắt sang nhìn Minh Cường. Biểu hiện của anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng nhìn kỹ thì thấy nó, miệng của anh ta cong lên một đường cong như có như không. Tôi không hiểu trong câu nói của tôi có điểm nào đáng cười mà biểu hiện của ba người đàn ông lại như thế chứ. Bà Mỹ nắm được điểm yếu của tôi. Mọi người chứng kiến, chính miệng nó nói ra, không phải ai bắt ép nó nói đi nhé. Bà Mỹ vừa dứt lời, ông nội liền nói. Tiện đây tôi cũng bật bí cho cả nhà biết. Trước đây tôi từng hứa với thằng Cường và thằng Đại, khi nào bọn chúng lấy vợ tôi nhượng lại toàn bộ cổ phần tập đoàn Cường Đại cho chúng nó. Nhưng nay tôi thay đổi rồi. Nghe ông nói mà tôi sững người. Thì ra mục đích của Minh Cường kết hôn với tôi là để thừa hưởng cổ phần của tập đoàn Cường Đại từ ông nội. Câu hỏi của tôi đặt ra lúc này, Minh Cường là đại gia nhiều tiền lắm của. Ngoại hình của anh ta xuất sắc đến mức diễn viên và người mẫu phải thầm ước ao, thì thiếu gì người đẹp sẵn sàng làm vợ của anh ta mà anh ta phải kết hôn với tôi, một người không quen không biết. Hèn gì mà anh ta dặn tôi là phải đối tốt với ông nội. Ông Hùng, bà Mỹ Trí và cả Minh Đại đều hướng ánh mắt mong chờ về phía ông nội, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Chỉ có mình Minh Cường tỏ thái độ bàng quang hở hững. Có lẽ anh ta nghĩ anh ta cưới vợ rồi thì kiểu gì cũng sẽ được ông nội chia cổ phần, anh ta mới tỏ thái độ không liên quan thế sự thế này. Đặt ly nước xuống, ông nội nói tiếp. Trong cuộc họp cổ đông thường niên sắp tới, tôi sẽ công bố nhượng lại 30% cổ phần của tôi tại tập đoàn Cường Đại, chia đều cho thằng Cường, thằng Đại và cháu dâu của tôi. Từ lúc đó, thằng Cường là người nắm giữ số cổ phần cao nhất của tập đoàn, đồng thời nó sẽ thay chức vụ của tôi, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và tôi nghĩ nó cũng xứng đáng ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại hơn là cha của nó. Ông nội dứt lời, tôi thấy ông Hùng, bà Mỹ và Trí hoàn toàn thay đổi thái độ. Ba người họ muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại không thể nói lên lời. Tôi nhanh miệng giành nói trước. Dạ cháu không thể nhận số cổ phần đó được đâu ạ. Tôi nghĩ kết hôn với Minh Cường giúp anh ta lừa dối ông nội, nếu ông nội chia cổ phần cho anh ta là quá đủ rồi. Nếu mà tôi nhận thêm cổ phần từ ông nội thì tội chồng thêm tội. Không những vậy còn gây bất bình với các thành viên khác trong gia đình này nữa. Quyết định nhượng lại cổ phần của nội đã cho luật sư riêng của nội soạn thảo và công chứng từ mấy ngày trước, nên bây giờ không thể thay đổi được đâu. Ông nội vừa dứt lời, Hùng liền đứng phắt dậy phản đối. Ba còn minh mẫn không? Ba đưa ra quyết định thiếu công bằng như vậy chứ. Con là con ruột của ba, Mỹ là con dâu của ba, thằng Chí cũng là cháu nội của ba. Vì sao ba không chia đều cho tất cả mọi người mà chỉ chia cho ba được chúng nó? Bà Mỹ tiếp lời ông Hùng, giọng điệu đầy mỉa mai. Ai mà biết được hai đứa chúng nó kết hôn thật hay là hôn giả đấy. Ông nội bỏ qua lời mỉa mai của bà Mỹ, nhìn ông Hùng hỏi. Em bảo tôi thiếu công bằng sao? Thế anh đã tự hỏi bản thân mình đã công bằng chưa? Thằng Cực và thằng Đại là con ruột của anh đấy. Vậy sao anh lại tuyên bố thằng Chí tốt nghiệp đại học? Anh sẽ bàn giao lại toàn bộ cổ phần và chức vụ tổng giám đốc cho nó. Ông Hùng cứng họng không thể mở miệng đáp lại lời ông nội. Lúc này ông nội mới hướng ánh mắt sang bà Mỹ nói: còn chuyện này nữa, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ xem chị là con dâu của tôi. Vì vậy chị không có quyền lên tiếng ở cái nhà này. Kể cả là chuyện chị nghi ngờ cháu nội của tôi kết hôn thật hay là kết hôn giả, không tới lượt chị phán xét đâu. Dứt lời, ông nội đùng đùng đứng dậy, đi về phòng, bỏ mặc bà Mỹ và Trí tức giận tới mức lồng ngực phập phồng. Minh Đại nhanh chóng chạy theo đỡ ông nội. Tôi và Minh Cường đứng dậy theo chân ông nội và Minh Đại đi về phòng thì bị ông Hùng gọi giật lại: ngồi lại đi, ba có chuyện muốn nói với hai đứa. Trở lại vị trí cũ, Minh Cường không hề nể nang ông Hùng mà nói: ba nói nhanh đi ạ, con phải đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi. Ông Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi nói: con còn trẻ, chưa va chạm nhiều trên thương trường nên con không biết. Chuyện kinh doanh không đơn giản như con nghĩ đâu. Con đừng ỷ lại có sự hậu thuẫn của cổ phần của ông nội, mà con muốn làm gì thì làm. Xin lỗi ba, từ ngày ba phản bội mẹ con thì ba cũng mất luôn quyền dạy dỗ anh em con rồi ạ. Nói rồi Minh Cường đứng dậy. Mặc dù hiện tại trong lòng tôi chất chứa cảm xúc hỗn độn sau khi tham gia cuộc họp của gia đình Minh Cường, nhưng tôi vẫn không thể quên chuyện hỏi tội thằng bạn vàng của mình. Vì vậy lúc này vào thang máy, Minh Cường bấm thang máy tầng 3, còn tôi bấm chọn tầng 2. Anh về phòng trước đi, em gái phòng Đại một lát. Cửa thang máy mở ra, tôi thấy Minh Đại đang từ phòng ông nội. Tôi mới lập tức nắm tóc cậu ta lôi vào thang máy. Mặc dù rất đau nhưng Minh Đại không dám la lên vì sợ ông nội nghe được. Minh Cường nhìn thấy hành động này của tôi với Minh Đại, anh vẫn tố tỏ thái độ dửng dưng như mọi khi, kiểu như đó là chuyện riêng của tôi với Minh Đại, không liên quan tới anh ta. Bởi vậy lúc đi vào phòng của chúng tôi, Minh Đại hét lên với Minh Cường: anh hai, sao anh có thể làm ngơ khi chị hai bị ăn hiếp như vậy chứ? Không phải là nguyên nhân đều do anh sao? Minh Cường nghe Minh Đại nói như vậy, nhún vai một cái. Ý anh ta muốn nói với Minh Đại là anh ta không quan tâm. Tôi định kéo Minh Đại lại ghế sofa ngồi xử nó, nhưng Minh Cường nhanh chân ngồi xuống mở máy tính ra làm việc. Tôi sợ phiền tới anh ta nên kéo Minh Đại ngồi xuống giường, rồi mới buông tóc của cậu ấy ra. Giờ mày nói hay tao nói đây? Minh Đại giơ hai tay lên là động tác đầu hàng. Tao nói. Nói nhanh đi. Mày ngồi xuống đã, từ từ nghe tao nói. Làm cái gì mà cứ đứng chổng hốc nhìn người ta như vậy chứ? Mày là cái đồ lừa thầy phản bạn. Nếu thịt mày mà ăn được á, tao cũng xéo ra ăn cho hả tạ dạ rồi. Tao không phản mày. Anh hai thấy mày chạy xe ô tô của tao, anh ấy tưởng mày là bạn gái của tao nên anh ấy mượn danh của mày đăng ký kết hôn thôi. Không ngờ khi ông nội biết chuyện hai người kết hôn, bắt anh ấy mang mày về đây để tiện chăm sóc cho mày, vì ông nội biết mày không có ai ở bên cạnh. Ngay Minh Đại nói, tôi chắp tay quay sang ghế sofa lại Minh Cường một lại. Đến ý tưởng mượn bạn gái của em trai để kết hôn giả anh ta cũng nghĩ ra được. Tôi nhảy lên giường ngồi đối diện với Minh Cường, sau đó gọi video vào nhóm bạn. Điện thoại trong túi quần của Minh Đại lập tức đổ chuông nhưng cậu không bắt máy. Nam và Nhung nhanh chóng bắt máy. Tôi nói trước: ngày mai cuối tuần tụ tập được không? Nhung và Nam đồng thanh nói: được. Nhung nói thêm: tao nhớ mày chết đi được ấy. Nam nói: tao đi thực tập có chuyện này hay lắm, muốn kể cho chúng mày nghe ngay. Tôi mới nói: tao muốn gặp tụi mày để nhờ tụi mày tư vấn một chuyện đây. Chuyện gì? Chuyện xử lý thằng em chồng của tao thế nào. Nghe tôi nói, Nhung và Nam lần lượt tìm lý do để trốn. Nhung nói: à giờ tao mới nhớ ra, ngày mai thứ bảy công ty gia đình tao vẫn hoạt động bình thường, tao không xuống Sài Gòn tụ tập với chúng mày được đâu. Nam mới nói: tao quên mất, tao phải đưa mẹ tao đi siêu thị mua đồ ngày mai rồi. Minh Đại nghe tôi nói chuyện thì lặng lẽ tính bài chuồn. Tôi chốt lại một câu với Nam và Nhung: ngày mai 9 giờ sáng gặp nhau tại Bicico uống cà phê tại tầng 50, sau đó lên tầng 51 ăn trưa nhé. Thằng em chồng của tao sẽ là chủ chi, vậy nhé. Tôi cúp điện thoại ném lên giường, chạy lại nắm cổ Minh Đại trước khi cậu ta tẩu thoát. Tôi chưa nói chuyện với mày xong đâu, mày định đi đâu? Từ hôm tao lấy xe cho mày mượn bị tai nạn ấy, mẹ anh hai cắt tiền tiêu vặt rồi, tao không có đồng nào cả, không có tiền đổi xăng, đi làm phải đi nhờ xe của ổng đấy. Giờ mày còn hẹn gặp mấy đứa ở đấy bắt tao chi là sao? Đó là chuyện của mày chứ, tao không quan tâm. Tao buồn ngủ lắm, ngày mai nói chuyện nhé. Mới sớm mà buồn ngủ cái gì? Mà gây ra lỗi với tao thì mày phải chịu trách nhiệm đi chứ. Tao nói rồi, anh hai tự ý kết hôn với mày, ta hoàn toàn không biết gì cả. Theo lời của Minh Đại, tôi nhìn sang Minh Cường, thấy anh ta dán mắt vào màn hình máy tính mà không quan tâm tới thế sự. Tôi đẩy ngã Minh Đại xuống giường rồi nói: mày là người nghĩ ra kế sách bảo tao chạy xe mô tô đi gặp khách hàng của mẹ tao, mà còn chỉ cho tao ấy chiêu hạ cánh 90 độ để ra oai với người ta khiến tao bị tai nạn. Bây giờ mày lại còn dám bảo con giữ chợ sao? Tao phải làm gì bây giờ? Ngủ lại đêm với tao. Tôi nghĩ chỉ có cách Minh Đại nằm ở giữa mới giúp tôi không bị hỏi thỏi nam châm Minh Cường kia hút. Minh Đại nghe tôi nói liên tục dập đầu xuống giường: mày có ý gì thế? Một lúc sau Minh Đại xuống giường tỏ vẻ nghiêm túc nói với tôi: tao phải đánh răng rửa mặt đã rồi lên ngủ nhá, tao buồn ngủ lắm rồi. Được rồi, tao đánh răng rửa mặt xong mà mày chưa lên ấy, tao xác định với tao đi đấy. Ok. Tôi tin tưởng lời Minh Đại nói, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Thế nhưng khi tôi xong xuôi mọi việc, nằm trên giường chờ cậu ta, một hồi lâu cậu ta vẫn chưa lên. 11 giờ, Minh Cường lên giường đi ngủ, vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh Đại. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta. Điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói máy móc của tổng đài thuê bao. Tôi nhận ra một điều, mình đã bị thằng bạn của mình lừa một lần nữa. Bực mình với Minh Đại, lại vừa lo sợ sức hấp dẫn chết người của Minh Cường khiến tôi mãi chẳng ngủ được. Trong giấc ngủ, tôi mơ mình gặp được một chàng hoàng tử cực kỳ đẹp trai. Tôi không ngại mà trao nụ hôn cho chàng ấy. Bỗng dưng tôi bị anh ta đẩy ra rồi anh ta nói: anh cảnh cáo em đấy, dừng lại đi, giống người anh ngay. Tôi không nghe lời cảnh cáo của hoàng tử, chẳng dạy gì mà nghe lời anh ta dừng lại khi có cơ hội được hôn anh ta như vậy. Tôi tiếp tục hôn. Em có biết không, chiếc dược liệu của anh có giới hạn đấy. Tôi bị giọng quát lớn của Minh Cường làm cho tỉnh giấc. Tôi còn đang mơ màng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi bị đẩy từ trên người anh ta xuống giường. Sau đó anh ta lập tức nằm đè lên người tôi, áp môi anh ta xuống môi của tôi hôn tới tấp. Hai tay của anh ta cũng mò vào váy ngủ của tôi, mò loạn xạ như thể anh ta đang hãm hiếp tôi vậy. Tôi hoàn toàn tỉnh giấc, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh ta. Anh bị điên à? Dừng lại ngay. Em làm cho anh bị điên đấy, em có biết không? Nói rồi Minh Cường tiếp tục tìm đến môi của tôi hôn. Lần này anh ta hôn nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như hồi nãy nữa. Tay của anh ta cũng nhẹ nhàng vuốt ve đường cong cơ thể của tôi, khiến cả người của tôi dâng lên cảm giác hưng phấn đê mê không tả xiết. Chết tiệt, tôi bị anh ta cưỡng hôn, tại sao tôi lại có phản ứng đáng nguyền rủa như vậy chứ? Cứ cho là anh ta đẹp trai, cứ cho là anh ta là người có tiền, nhưng đẹp trai có tiền mà hành xử thua cả mấy tên cặn bã ngoài xã hội đâu có đáng được tôi như vậy đâu. Tôi đẩy anh ta ra, che cái miệng của anh ta lại, không cho anh ta hôn tôi nữa. Tôi đang ngủ ngon lành thế này cơ mà, anh và tôi ra hôn hãm hiếp con người ta thế, lại còn đổ cho tôi để tẩy trắng lỗi của anh sao? Anh là người, nói câu đó mới đúng chứ. Hôm nào anh vừa chợp mắt được một tí, em cũng xem anh như búp bê vậy, hết ôm rồi lại hôn. Anh là một thằng đàn ông cũng có phản ứng sinh lý bình thường như bao người khác. Em nói xem, em làm như vậy thì làm sao mà anh kiềm chế được chứ? Ôm anh thì có, nhưng ai thèm hôn anh chứ? Em đừng có mà vu oan. Minh Cường đưa tay lên vuốt ve gương mặt của tôi vừa nói: vừa nãy ai là người cưỡi lên người của anh hả? Ai là người hôn anh? Sợ anh đuổi cũng không chịu xuống, anh cảnh cáo cũng không chịu nghe. Tôi nằm mơ gặp được chàng hoàng tử đẹp trai. Không lẽ vị hoàng tử trong mơ của tôi là Minh Cường sao? Đó không phải là mơ mà là sự thật sao? Thật sự anh ta có đuổi tôi xuống, anh ta có cảnh cáo tôi, nhưng mặt mũi nào mà tôi tự nhận hành động đáng xấu hổ của mình chứ? Nói cho anh biết nhá, hành động của anh đã vi phạm thỏa thuận của chúng ta, nên tôi sẽ không giúp anh qua mặt ông nội nữa đâu. Anh đừng mong vu oan cho tôi đấy. Nghe lời đe dọa của tôi, Minh Cường không những không sợ, anh ta còn đưa một tay lên giữ cằm của tôi, ghé sát gương mặt đẹp trai của anh ta với gương mặt của tôi. Anh nghĩ bây giờ em khó mà rời xa anh. Anh đánh giá sai về con người của tôi rồi. Tôi không phải là cái loại ham hư vinh, chẳng có lý do gì khiến tôi không thể xa anh được. Minh Cường cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi một cái rồi nói: tại vì anh quá đẹp trai, hơn nữa anh cũng là người nắm giữ mạng sống của em không thể rời xa anh được. Anh là cái đồ tự mãn. Chẳng phải là em đem cái mạng nhỏ của em cá cược với người ta rồi sao? Chẳng phải là chỉ có anh mới giữ được mạng cho em hay sao? Nói rồi Minh Cường tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Tay của anh ta luồn vào trong áo của tôi. Câu nói của Minh Cường tuy bá đạo nhưng lại không sai chút nào. Đúng là mạng sống của tôi phụ thuộc vào anh ta. Tôi muốn dùng tay tát vào miệng của mình một cái, bởi cái tội ngu ngốc của mình, đang yên đang lành thì rước phiền toái vào người. Đúng như lời Minh Cường nói, tôi cần anh ta hơn là anh ta cần tôi. Đó là lý do anh ta không e dè trước lời cảnh cáo của tôi nữa. Anh dừng lại đi. Anh không thể dừng lại. Tôi thừa nhận rằng tôi thích cảm giác Minh Cường đem lại cho tôi lúc này, thế nhưng lý trí của tôi lại không cho phép. Anh mà không dừng lại nhé, tôi la lên cho mọi người biết anh ép tôi kết hôn với anh đấy. Cách âm của phòng tốt lắm, em không kiềm chế được thì cứ la lên, anh thích như vậy. Cho anh nhé. Lời nói của Minh Cường khiến cả người tôi lập tức mềm nhũn ra. Bao trùm tôi là một cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy và khó chịu. Không được. Tại sao? Em cũng đang rất thích cơ mà. Tại vì em chưa hết đèn đỏ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai đây? Em giúp anh nhé. Buổi sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai chiếu vào mặt qua khung cửa kính. Nhìn bóng mặt trời, tôi đoán hiện tại cũng khá là muộn rồi. Nhưng sợ Minh Cường, tôi nào dám nhúc nhích. Tôi nằm im ngắm nhìn anh ta ngủ. Gương mặt vốn dĩ đẹp trai của anh ta đợi nắng ban mai chiếu vào càng thêm đẹp trai bội phần. Da mặt của tôi thuộc cái dạng láng mịn, tôi cũng phải ganh tị với da mặt của anh ta. Da mặt của anh ta nhìn gần thậm chí còn không thấy một lỗ chân lông nào cả. Hàng mi cong vút kia, kể cả là cặp môi mỏng của anh ta cũng hồng hào như môi con gái. Chính cặp môi này tối qua đã hôn tôi tới bức thở. Nghĩ tới đây, cả người tôi lại nóng ran lên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại dướn người hôn anh ta chứ. Khi môi của tôi chạm vào môi của anh ta chưa đầy 5cm, anh ta liền mở mắt khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi nằm ở vị trí cũ. Nãy giờ ấy, anh nhìn anh bằng thị giác đã đủ chưa? Tôi chưa kịp phân tích lời nói của Minh Cường thì anh ta nói tiếp. Nếu mà đủ rồi thì đến lượt anh nhé. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.